Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, Thăng Đại Thần, ta cảm thấy ngươi trên đầu có chút lục thăng vô luận là thế giới hiện thực vẫn là trò chơi thế giới. Tựa hồ đối nam tính luôn là khoan dung, nếu là hai nữ nhân cướp đoạt một người nam nhân, chỉ sợ mặt khác người chơi cũng sẽ không như vậy xem náo nhiệt. Chỉ biết cảm thấy nữ hài tử cho không không tốt, đổi thành nam sinh, sẽ có người tưởng, nhân gia cũng là quang minh chính đại cạnh tranh, liền tính là Tiếu Dật Phi cùng cảnh đẹp như vậy là Tình Duyên Duyên kia thì thế nào? Tình Duyên Duyên cũng có thể đã chết à, dù sao cũng không phải nam nữ bằng hữu, ở Internet cái này hư vô địa phương, đại gia trong lòng âm u tựa hồ bị vô hạn phóng đại. Cho nên một đám không chút nào phụ trách nói ra như vậy đả thương người nói. Kia một câu trò chuyện riêng, càng là làm Tiếu Dật Phi cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Mấu chốt là liền tính là Tiếu Dật Phi online, cũng có người phi thường lớn mật trực tiếp cấp Tiếu Dật Phi phát tin tức. Leng ca leng keng tiếng vang lúc sau, chính là câu kia có chút lục nói. Tiếu Dật Phi nghiến răng nghiến lợi. Lại không có để ý tới những cái đó xem náo nhiệt võng hữu, mà là trực tiếp trò chuyện riêng tại tuyến Chu Trạch Giai. Tiếu Dật Phi, nói đi, người muốn bao nhiêu tiền, mới có thể lui bang hội chạy lấy người. Tiếu Dật Phi cảm thấy chính mình là bị Chu Trạch Giai hố. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ server người đều biết hắn tình địch Minh Trạch chẳng những tiến vào hắn. Bang hội, còn đương cùng hắn muốn giống nhau chức vị. Phó bang chủ, nghĩ đến ngày hôm qua Tạ Như Tư đối chính mình không nóng không lạnh bộ dáng. Tiếu Dật Phi trong lòng hận đến không được, này đại khái chính là nam nhân, có thể cho phép chính mình thiết kế làm nữ nhân xuất quỹ. Lại không thể chịu đựng nữ nhân xuất quỹ ra quang minh chính đại. Quan trọng nhất chính là, nàng xuất quỹ đối tượng, thế nhưng so với chính mình càng nghiêu bức, Chu Trạch Giai đang ở soát tài liệu. Hắn đem làm vũ khí tài liệu đều cho Tạ Như Tư. Lúc này đang cố gắng soát tài liệu đâu, liền ngạch nhận được Tiếu Dật Phi trò chuyện riêng. Nhướng mày, hồi phục nói, Minh Trạch, ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn như là không có tiền sao? Ngươi đưa ra yêu cầu chúng ta cũng đang ở giúp ngươi hoàn thành. Ngươi muốn ngưng hẳn nhiệm vụ này sao? Không lùi tiền, cố ý chọc giận Tiếu Dật Phi. Rốt cuộc Tiếu Dật Phi trong hiện thực tên đã kêu làm Tiêu Dật Phi. Chẳng những thích chơi nộn mô, từ trò chơi này ra tới lúc sau, càng là lừa hơn 20 cái nữ hài tử, cả ngày còn ở WeChat bên trong phát những cái đó nữ hài tử chân trụi ảnh chụp. Một bộ lại chinh phục một cái thiên chân thiếu nữ bộ dáng. Thập phần làm Chu Trạch Giai chơ chẽn, nhận được tin tức Tiếu Dật Phi xác thật là khí điên rồi. Hắn không nghĩ tới cái này cái gọi là đại thần như vậy vô sỉ. Chính là hắn tìm u ác tính phòng làm việc chuyện này cũng không thể cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Như thế làm Tiếu Dật Phi khí cả người đều sắp mất đi lý trí. Tiếu Dật Phi, không cần lui tiền, người nói cái giới, cấp nhiều ít người mới nguyện ý rời đi bang hội. Trò chơi này hiện giờ đã trở thành Tiếu Dật Phi một cái săn diễm nơi sân. Hắn đại thần danh hào cùng phó bang chủ thân phận, cũng là rất nhiều người chơi nữ muốn truy đuổi đồ vật. Tiếu Dật Phi đã kinh doanh 3 năm thời gian, thật sự là không nghĩ từ bỏ. Rốt cuộc giang hồ cái này game online thực tế ảo chỉ có một tài khoản. Liền cải danh đều không cho. Bất quá tin tức này phát ra đi lúc sau, lại là không có được đến Chu Trạch Giai trả lời. Bởi vì... Chu Trạch Giai nhận được cảnh đẹp như vậy trò chuyện riêng. Cảnh đẹp như vậy, huyền băng phiến rơi xuống phó bản. Tới sao, tin tức này vừa ra, Chu Trạch Giai trực tiếp liền xin tiến vào đội ngũ. Chỉ là này trong đội ngũ, chỉ có cảnh đẹp như vậy một người. Ta ở huyền băng phiến phó bản cửa. Ngươi trước lại đây đi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Đoàn đội giao diện lúc sau liền có thể tiến hành ngàn dặm truyền âm. Tạ Như Tư thanh âm ở Chu Trạch Giai bên tai vang lên. Chu Trạch Giai lập tức liền bắt đầu truyền tống. 5 giây lúc sau, liền xuất hiện ở cảnh đẹp như vậy trước mặt. Nhìn trước mắt nam tử, Tạ Như Tư thật là tâm tình phức tạp, nàng đã tìm người lén liên hệ U Ác Tính phòng làm việc. Hơn nữa tìm được rồi một cái che giấu rất sâu phòng làm việc nhân viên hỏi thăm. U Ác Tính phòng làm việc xác thật thu Tiếu Dật Phi 10 vạn khối. Liền vì cùng nàng chết tình duyên, lại còn có cần thiết làm nàng xuất quỹ cái loại này. Rốt cuộc đương 1,5 năm phó bang chủ phu nhân, Tạ Như Tư trong tay cũng là có chút nhân mạch, lúc này vừa vặn dùng tới. Có chuyện gì, nhìn về phía Tạ Như Tư, rõ ràng trò chơi này bên trong nhân vật nhìn không ra cái gì khác nhau tới. Nhưng Chu Trạch Giai vẫn là rõ ràng cảm giác được trước mắt Tạ Như Tư có chút cảm xúc hạ xuống. Hơn nữa tinh thần không phấn chấn, hắn suy đoán, chỉ sợ đối phương ngày hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ ngon đi. Xác thật là như thế này, biết chính mình mối tình đầu hoa tiền đều phải cùng chính mình chia tay. Loại cảm giác này làm Tạ Như Tư khổ sở muốn mệnh. Cả đêm liền đem đôi mắt cấp khóc sưng lên, chỉ là ở trong trò chơi này, nàng như cũ là cái kia bình tĩnh kiên định phó bang chủ phu nhân. Nếu Tiếu Dật Phi đã hoa tiền cho các ngươi phòng làm việc người tới làm ta xuất quỹ, ta cảm thấy cũng không thể lãng phí này tiền, ta đã quyết định cùng Tiếu Dật Phi nói chết tình duyên sự tình. Hy vọng chờ chúng ta chết tình duyên lúc sau, ngươi có thể làm bộ một chút ta tình duyên, thế nào chia tay, mới có thể đủ làm chính mình không có vẻ như vậy chật vật. Tạ Như Tư không biết. Nàng mãn đầu óc đều là này đã hơn 1 năm tới hai người ở chung. Nàng thích Tiếu Dật Phi, rất muốn đi chất vấn hắn vì cái gì muốn chết tình duyên. Chính là nàng tự tôn lại không cho phép nàng đi hỏi. Nhân gia đều đã nguyện ý tiêu tiền làm nàng xuất quỹ đều không muốn nói thẳng. Kia khẳng định là cảm thấy nàng sẽ li lợm la liếm. Tạ Như Tư chẳng sợ cỡ nào khổ sở, đều không muốn làm chính mình mất đi tôn nghiêm mần đi, chỉ là mất đi lần đầu tiên luyện ái người mà. Thôi, thật sự, không có gì ghê gớm mần đi. Chu Trạch Giai có thể nghe ra Tạ Như Tư khổ sở. Biết nàng lúc này tâm tình không tốt, lại cũng vô lực thay đổi cái gì, chỉ có thể đủ gật đầu đáp ứng rồi đối phương ý tưởng. Tiếp theo bỗng nhiên nghĩ tới chính mình trong bao như vậy nhiều pháo hoa. Lập tức đối với Tạ Như Tư tạc lên, chỉ thấy vài giây lúc sau, hai người ở phó bản cửa, liền đã bị tảng lớn hoa tươi quay chung quanh. Mà trên thế giới, cũng đã bị Minh Trạch đối cảnh đẹp như vậy phóng pháo hoa tin tức nhanh chóng spam. Chương 62 ta là người tình duyên duyên 6 Tiếu Dật Phi lần này là thật sự phải bị khí điên rồi. Hắn cũng không trò chuyện riêng Chu Trạch Giai. Trực tiếp trò chuyện riêng Tạ Như Tư, là ngàn dặm truyền âm, ngữ khí là mang theo phẫn nộ chất vấn. Tạ Như Tư, người hiện tại ở nơi nào? Có phải hay không cùng Minh Trạch ở bên nhau? Hiện tại, lập tức, đem ta triệu hoán đến bên cạnh ngươi. Cái gọi là triệu hoán, đó chính là tình duyên đơn độc kỹ năng, có thể ở ngàn dặm ở ngoài đem chính mình tình duyên triệu hoán đến chính mình bên người. Cái này kỹ năng thực chịu tình duyên nhóm hoan nghênh, cảnh đẹp như vậy biết chuyện này khẳng định là muốn giải quyết. Vì thế cũng không trở về phục đối phương, trực tiếp một cái truyền tống trận liền tặng qua đi, mà vài giây lúc sau, Tiếu Dật Phi liền xuất hiện ở Tạ Như Tư cùng Chu Trạch Giai trước mặt. Đương nhiên, là xuất hiện ở kia từng mảnh pháo hoa lớn bên trong. Tạ Như Tư, người đây là có ý tứ gì? Hai người ở chung đã hơn 1 năm, tự nhiên là biết đối phương hiện thực tên, Tiếu Dật Phi một lại đây, liền chất vấn cảnh đẹp như vậy, hoàn toàn quên mất, là hắn phía trước tiêu tiền muốn làm cảnh đẹp như vậy chết tình duyên. Tạ Như Tư nhìn trước mắt ôn nhuận như ngọc nam nhân. Trên mặt mặt vô biểu tình, trong lòng lại là có rút đau đớn, Tiếu Dật Phi, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là chết tình duyên đi. Chúng ta hiện tại loại tình huống này, đã không thích hợp ở bên nhau, trực tiếp hảo không ướt át bẩn thỉu đem chính mình ý tứ nói ra. Tạ Như Tư không nghĩ lại cùng Tiếu Dật Phi dây dưa. Bởi vì cuối cùng dây dưa kết quả, sẽ chỉ là chính mình càng thêm nan kha môn sơ cái gì. Tiếu Dật Phi cái này là hoàn toàn ngốc, theo sau càng là nổi giận đùng đùng, chỉ vào một bên Chu Trạch Giai nói, ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Ta thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này nữ nhân. Còn không phải là bởi vì hắn có tiền đưa ngươi Huyền Băng Thiết. Hắn là bảng xếp hạng đệ nhất danh sao? Hiện tại cảm thấy ta không bằng hắn. Muốn cùng ta chết tình duyên. Tạ Như Tư, ta nói cho ngươi. Không có cửa đâu. Giờ khắc này, Tiếu Dật Phi phảng phất quên mất chính mình phía trước tiêu tiền cũng muốn cùng Tạ Như Tư chết tình. Duyên sự tình, tưởng Tạ Như Tư coi trọng so với hắn càng thêm lợi hại Minh Trạch. Rốt cuộc, ở cái này trò chơi thế giới, xác thật là cường giả vi tôn, mà Minh Trạch có thể hàng không bọn họ bang phái trở thành phó bang chủ. Cũng đã chứng minh rồi rất nhiều chuyện, Tạ Như Tư chấn không nghĩ tới người mình thích sẽ cho rằng chính mình là như vậy nông cạn nữ nhân. Trong lòng càng là khó chịu, lại càng thêm không nghĩ muốn trước mắt người nhìn đến chính mình nhu nhược. Tiếu Dật Phi, ta cùng ngươi chết tình duyên. Không phải bởi vì Minh Trạch, cũng không phải bởi vì Huyền Băng Thiết. Nói thật, chúng ta ở bên nhau thời gian cũng không ngắn. Ngươi luôn là nói muốn hiện thực cùng ta thấy mặt, muốn trở thành chân chính nam nữ bằng hữu. Chính là ngươi làm cái gì? Từ ở bên nhau không đến nửa năm lúc sau, bên cạnh ngươi nơi nơi đều là ngươi cái gọi là fan. Mỗi lần ta tìm ngươi, ngươi đều ở cùng nữ fan cùng nhau chơi. Nói cái gì không đành lòng cự tuyệt các nàng, chẳng lẽ ta liền xứng đáng bị cự tuyệt sao? Ngầm ta mang bang chúng cũng không phải không ai cùng ta nhắc nhở nói ngươi cùng ngươi những cái đó. Các fan quan hệ ái muội, ta đều nhịn, ngươi còn muốn ta thế nào? Ngươi cho rằng, ta thật sự liền như vậy tiện, một hai phải dán ngươi cùng ngươi ở bên nhau sao? Còn tiêu tiền mướn người câu dẫn ta? Tiếu Dật Phi, ngươi thật là quá đánh giá cao ta. Kỳ thật còn không phải là chết tình duyên sao? Một câu công phu mà thôi. Ngươi nếu là nói đúng ta phiền, ở bên nhau không thú vị, chẳng lẽ ta còn có thể lì lợm la liếm đuổi theo ngươi? Giờ khắc này, sở hữu ủy khuất đều bạo phát ra tới. Có lẽ là bởi vì muốn chết tình duyên quan hệ, Tạ Như Tư che giấu phía trước những cái đó oán trách. Trò chơi thế giới là không có nước mắt, mà nằm ở khoang trò chơi bên trong Tạ Như Tư lại đã sớm đã rơi lệ đầy mặt. Này đó cái gọi là chất vấn, là nàng đã sớm muốn dò hỏi. Cũng là, nàng hoàn toàn không thể buông ra sự tình. Tiếu Dật Phi bị Tạ Như Tư liên tiếp chất vấn cấp hỏi nháy mắt vô ngữ. Đặc biệt là cuối cùng nghe được tiêu tiền mướn người này một khối lúc sau. Lập tức liền nhìn về phía một bên xem náo nhiệt Minh Trạch. Chất vấn nói, các người u ác tính phòng làm việc không phải nói tốt không thể cho hấp thụ ánh sáng khách hàng. Riêng tư sao, các người như thế nào có thể như vậy? Ở giang hồ trò chơi này, có chút tình duyên ở chung lâu rồi không có gì cảm tình. Lại như cũ sẽ không tách ra, chỉ có thể đủ kéo, hoặc là chờ đợi một bên khác xuất quỹ. Dùng bọn họ nói tới nói, chính là một lời không hợp cùng nhân ra nói chết tình duyên có chút xấu hổ. Rốt cuộc đều ở bên nhau thời gian dài như vậy, chính là bởi vì như thế, mới có một cái chuyên môn đi cho người ta đương tiểu tam công tác. Như vậy cũng có thể đủ làm hai người nhanh chóng chết tình duyên. Trong lòng không phải như vậy hư, người cũng nói, chúng ta là u ác tính phòng làm việc. Hấu ngươi cũng bình thường a. Hơn nữa chúng ta u ác tính phòng làm việc ngày hôm qua bắt đầu. Liền giải tán, không sai. Chu Trạch Giai nói chính là thật sự. Ở hắn cho hấp thụ ánh sáng áo choàng kia một khắc. U ác tính phòng làm việc liền chính thức giải tán. Tuy rằng phòng làm việc bên trong đại gia vẫn là cùng nhau chơi. Chính là đều rõ ràng sẽ không nhắc lại u ác tính phòng làm việc sự tình. Đặc biệt là, vì nhà mình lão đại hạnh phúc, u ác tính phòng làm việc phải làm càng thêm hố người sự tình. Màu lam ái muội là có thủ đoạn người. Hắn hiện thực nhận thức Tiêu Dật Phi, tự nhiên là bỏ thêm WeChat, trực tiếp tìm được rồi Tiêu Dật Phi WeChat bên trong những cái đó cái gọi là nữ hài tử. Đang ở ấp ủ một hồi tuồng, ngươi, các ngươi vô sỉ, bị Chu Trạch Giai không ra không mặt mũi cấp khí tới rồi. Lúc này đều không rảnh lo nói tiền sự tình, Tiếu Dật Phi thật là phải bị Chu Trạch Giai khí điên rồi. Bất quá vẫn là quay đầu nhìn về phía cảnh đẹp như vậy. Giải thích nói, Như Tư, người nghe ta nói, về ta cùng các fan sự tình, ta có thể giải thích, hơn nữa chúng ta đều ở bên nhau thời gian lâu như vậy. Người như thế nào có thể tin tưởng người ngoài không tin ta đâu. Người cũng nói, nếu ta thật sự cùng ngươi chết tình duyên nói, ta đã sớm nói, chẳng lẽ còn sẽ tìm cái bảng xếp hạng đệ nhất đại thần tới truy ngươi? Làm chính mình đội nón xanh sao? Không sai, từ thượng tuyến lúc sau, không ngừng nhận được trên đầu có chút lục tin tức. Tiếu Dật Phi thật là hối hận, võng du thế giới cũng không phải là thế giới hiện thực. Thường thường thật nhiều người đều sẽ không khống chế chính mình nội tâm hắc ám. Cho nên nói chuyện vậy hoàn toàn không suy xét người khác có thể hay không khổ sở. Còn có câu kia cái gì, vậy tha thứ nàng, tha thứ cái giám a. Hắn là tìm người muốn cho Tạ Như Tư xuất quỹ. Chính là hắn muốn tìm chính là người thường được chứ. Không phải Minh Trạch loại này đại thần. Giải thích, ngươi còn tưởng như thế nào giải thích? Giải thích ngươi fan đàn vì cái gì chưa bao giờ làm ta tiến. Giải thích ngươi vì cái gì trong khoảng thời gian này mỗi lần đều là cùng nữ fan cùng nhau đánh PK. Chàng, vẫn là giải thích ngươi nữ fan lại cho ngươi phóng pháo hoa sự tình. Tiếu Dật Phi, làm người không thể như vậy song tiêu. Nếu ngươi có fan cho ngươi phóng pháo hoa, như vậy có người cho ta phóng cái pháo hoa, ta cũng có thể nói hắn là ta fan a. Minh Trạch, ngươi nói, ngươi có phải hay không ta nam fan? Tạ Như Tư cố ý đem nam fan ba chữ thêu ra tới. Trước kia thời điểm, Tiếu Dật Phi cả ngày chính là cùng cái gọi là nữ fan ở bên nhau. Hiện tại nàng bất quá chỉ có một nam fan mà thôi. Đối phương liền như vậy chất vấn. Đúng vậy, ta là ngươi nam fan, chỉ thích ngươi một người nam fan, Chu Trạch Giai thập phần phối hợp. Gật gật đầu, lại là một cái pháo hoa nổ tung ở Tạ Như Tư dưới chân. Này kiêu ngạo bộ dáng, đều hoàn toàn không đem Tiếu Dật Phi để vào mắt, đặc biệt là phía trước phóng pháo hoa thời điểm. Trên thế giới thật nhiều người chơi đều nhìn đến tình huống trộm lại đây vây xem. Đang cười Dật Phi bay qua tới lúc sau, bên cạnh có chút người chơi càng là càng ngày càng nhiều. Đều ở trộm xem tình huống này, có nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện, nháy mắt thiếu nữ tâm đều tạc, ngươi, các ngươi, Như Tư, chúng ta chi gian sự tình, chẳng lẽ một hai phải cắm vào một ngoại nhân tới giải quyết sao? Mắt thấy bên cạnh người chơi càng ngày càng nhiều, Tiếu Dật Phi là cái sĩ diện người, lúc này đương nhiên không thể cùng Tạ Như Tư xé bước. Chỉ có thể đủ nghĩ như thế nào mới có thể làm Tạ Như Tư bình tĩnh lại. Bằng không, hắn đội nón xanh sự tình, liền thật sự chứng thực, Tiếu Dật Phi, người biết thân phận của hắn, hắn có phải hay không người ngoài, người trong lòng rõ ràng, ta hôm nay ngôn tẫn tại đây. Chúng ta khẳng định là muốn chết tình duyên, tuyệt đối không có hai lời, cảnh đẹp như vậy chỉ là xem Tiếu Dật Phi này phản ứng. Liền đã biết Tiếu Dật Phi thật là tìm người muốn làm nàng xuất quỹ. Vì thế trực tiếp mở ra hệ thống bên trong tình duyên trói định hệ thống. Điểm đánh duyên tẫn tại đây, trò chơi này bên trong, tình duyên trói định là muốn hai bên đồng ý, chính là nếu là tách ra nói. Còn lại là trong đó một người chặt đứt tình ti là được rồi. Bên này cảnh đẹp như vậy chặt đứt tình duyên, bên kia Tiếu Dật Phi liền thấy được, đặc biệt là chung quanh người càng ngày càng nhiều, đối tình huống của hắn phi thường bất lợi, vì thế nhịn không được bắt đầu bát nước bẩn. Tạ Như Tư, ta không nghĩ tới mấy năm nay nhưng thật ra nhìn lầm rồi ngươi. Gặp được một cái đưa ngươi huyền băng thiết nam nhân, ngươi liền động tâm. Ta cũng không phải không có cho ngươi đưa quá đồ vật. Trước kia ngươi trang bị đều là ta một tay bao. Hiện tại như thế nào? Vì như vậy một kẻ có tiền nam nhân, liền cùng ta chết tình duyên, ra mặt dày đi cho không? Ngươi như thế nào chính là loại người này? Lời này cố ý đề cao thanh âm, đó là muốn ám chỉ chung quanh người chơi. Hắn đã chịu thương tổn, ân, là cảnh đẹp như vậy hồng hạnh xuất tường. Là nàng nhìn đến Minh Trạch có tiền mới cho không đi lên. hết thảy đều là cảnh đẹp như vậy sai. Cảnh đẹp như vậy nghe được lời này cũng là thần sắc biến đổi. Phát hiện người chung quanh xem nàng ánh mắt đều có chút thay đổi. Lại là hoàn toàn không sợ, nhìn về phía Thiếu Dật Phi nói, ta tham không tham tài ngươi trong lòng chính mình rõ ràng. Ta cùng ngươi vì cái gì muốn chết tình duyên, ngươi cũng trong lòng rõ ràng. Chẳng lẽ một hai phải ta nói cho mọi người sao? Nói cho mọi người, là ngươi ra tiền cấp chính mình đội nón xanh sao? Tạ Như Tư trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp, Thiếu Dật Phi còn muốn nói cái gì? Lại bị một bên Chu Trạch Giai đánh gãy. Thiếu Dật Phi, Như Tư nàng không có cho không ta, là ta cho không nàng, ta thích nàng như thế nào không đúng. Người cái này cha nam không xứng cùng nàng ở bên nhau. Hiện tại các ngươi chết tình duyên, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, chúng ta đều là một bang phái. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể chúc phúc chúng ta, lời này ác hơn. Làm một bên xem náo nhiệt các người chơi nháy mắt xì xì cười ra tiếng tới. Không tự giác nghĩ tới gần nhất tia ba bên trong lưu hành câu nói kia. Nếu tình duyên duyên xuất quỹ làm sao bây giờ? Vô nghĩa, đương nhiên là tha thứ nàng a. Hiện tại Thiếu Dật Phi gặp phải chính là vấn đề này. Gặp gỡ một cái không biết xấu hổ Chu Trạch Giai. Còn có một cái hiện tại đã chết tâm Tạ Như Tư. Tưởng vãn hồi đều không thể, chỉ có thể đủ uy hiếp nói. Hảo, hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi này hai cái sao như thế nào hảo hảo ở bên nhau. Ân, bên trong mắng thô tục, bị hệ thống che chắn, nhiều lần tất tất thanh âm, làm chung quanh người chơi có thể lý giải Thiếu Dật Phi phẫn nộ. Bất quá bỗng nhiên có cái người chơi đáp xuống ở này huyền băng phiến phó bản cửa. Tiếp theo chính là hét lớn một tiếng. Các đồng chí, tia ba cho hấp thụ ánh sáng Thiếu Dật Phi đại thần thảo phen thiệp. Có hình có chân tướng Nga. Chương 63 ta là người tình duyên duyên bảy chung quanh vốn dĩ vây xem người liền rất nhiều. Hiện tại vừa nghe đến Thiếu Dật Phi tên, còn có thảo, ân, phấn hai chữ, đó là nháy mắt kích động. Trò chơi bên trong là không thể sử dụng diễn đàn. Đại gia hiện tại quả thực là gấp không chờ nổi muốn biết đã xảy ra cái gì. Chẳng qua 7-8 giây thời gian, liền có vài cá nhân offline, chính là vì đi xem tia ba. Tạ Như Tư cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe được lời như vậy. Kinh ngạc nhìn trước mắt Thiếu Dật Phi, nàng cùng trước mắt người này ở chung mau 2 năm thời gian. Cũng coi như là cảm thấy chính mình có chút hiểu biết Thiếu Dật Phi. Hắn người như vậy tuy rằng thích cùng fan ái muội, chính là thoạt nhìn không giống như là cái loại này ngủ fan người a. Thiếu Dật Phi sắc mặt xanh mét, cũng không rảnh lo cùng trước mắt Tạ Như Tư nói chuyện. Trực tiếp hạ tuyến, tính toán đi xem là tình huống như thế nào. Mà lúc này Nghĩa Bạc Vân Thiên tia ba bên trong, nơi nơi đều là về Thiếu Dật Phi thiệp. Rốt cuộc Thiếu Dật Phi tình duyên cảnh đẹp như vậy bị Nghĩa Bạc Vân Thiên bảng xếp hạng đệ nhất đại. Thần coi trọng sự tình hiện tại đã làm mọi người đều biết. Chính là, hiện tại nhất đứng đầu không phải Tạ Như Tư như thế nào bắt cá hai tay. Mà là Thiếu Dật Phi làm đại thần. Thế nhưng ngủ phen, một cái tên là Thiếu Dật Phi đại thần ngươi hài tử ta đã chuyển phát nhanh cho ngươi. Thiệp lúc này đã ở Nghĩa Bạc Vân Thiên cái này tia ba bên trong lửa nóng lên. Cái này lỗ nấu tên là Tiểu Nana, nàng là cái nữ hài tử, vừa ra tới, trực tiếp thượng một cái mang thai xét nghiệm đơn chấn lâu. Bắt đầu rồi cái này thần gián, Tiểu Nana, mang thai kiểm tra xét nghiệm đơn chấn lâu, A Công Thiếu Dật Phi, như đại gia chứng kiến, ta là Thiếu Dật Phi đại thần fan. Mới vừa vào trò chơi này lúc sau, sẽ biết về Thiếu Dật Phi sự tình, thực dùng bái hắn, sau lại liền bỏ thêm hắn fan đàn, chân chính cùng cái này đại thần có tiếp xúc, nếu ta biết này lúc sau phát sinh hết thảy, ta lúc trước khẳng định sẽ không thêm đàn, nói mấy câu liền trực tiếp làm sở hữu tia ba bên trong vây xem quần chúng tại chỗ nổ mạnh. Rốt cuộc từ ngày hôm qua bắt đầu đến bây giờ. Về Thiếu Dật Phi sự tình quá nhiều, đại gia ngày hôm qua tuy rằng đều chào phúng hắn đội nón xanh sự tình. chính là hiện tại thế nhưng có người phát mang thai xét nghiệm đơn. Vẫn là Tiếu Giật Phi fan, này, này còn không phải là ngủ fan tiết tấu sao? Tiệm cà phê Miêu, ta thiên a, không hiểu ra sao, tổng cảm thấy câu chuyện này sẽ có rất lớn biến chuyển. Trời sinh ta tài tất có dùng, a công Tiếu Giật Phi, thế muội tử tác một chút, việc này là thật là giả a? Hay là tới cọ nhiệt độ đi. Hết chương.